Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 472, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 28. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Chu Cù là tam thiếu gia, trên hắn còn có hai anh trai. Chu đại thiếu vừa sinh ra đã chết non, Chu nhị thiếu lại không hề xuất hiện trước mặt người ngoài. Hiện tại tất cả Chu gia là do Chu Cù quản lý. Người ngoài đều cho rằng Chu nhị thiếu cũng chết non, nhưng Chu gia vì thể diện không thể làm tang sự liên tục hai lần. Kỳ thật không phải như vậy, Chu nhị thiếu không xuất hiện ở bên ngoài là bởi vì khi sinh ra hắn đã mắc bệnh. Chu nhị thiếu ốm yếu bệnh tật, cha mẹ vì bảo hộ hắn mà từ nhỏ đã đưa hắn ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng mà dù chữa bao nhiêu thì thân thể Chu nhị thiếu cũng chỉ khá lên một chút chứ không khỏi hẳn. Bác sĩ cũng nói đây là khả năng tốt nhất họ có thể làm được. Chu nhị thiếu ngoài mặt không khác gì người thường, nhưng bên trong thể chất kém hơn nhiều. Lần đó trên máy bay, Chu Cù nhìn thấy Lý Bách Nhiên, cảm thấy giống như cố nhân nào đó của mình. Xuống máy bay, hắn phái người đi kiểm tra, rốt cuộc xác định Lý Bách Nhiên là người đời sau của gia tộc kia. Tất cả thông tin và hình ảnh từ nhỏ của Lý Bách Nhiên đều được tra ra. Cho nên, trông thấy hình dáng nhỏ gầy khi xưa của Lý Bách Nhiên và thân thể bây giờ của hắn, Chu Cù liền muốn Hạ Diệc Sơ tới trị liệu cho Chu nhị thiếu. Hắn cúi đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười chua xót. Lúc này, Hạ Diệc Sơ bỗng lên tiếng, "Thử một lần cũng được, tôi muốn xem thân thể Chu nhị thiếu." "Được." Chu Cù sừng sốt gật gật đầu. Chu Cù đưa Hạ Diệc Sơ lên lầu, gõ cửa phòng Chu nhị thiếu ra. Chu nhị thiếu đang ngồi ngoài ban công phơi nắng. Năm nay, hắn đã 21 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ 17, 18 tuổi, mặt mày tinh xảo nhưng tái nhợt, thậm chí có thể thấy mạch máu dưới làn da. Thời tiết nóng thế này nhưng hắn lại khoác áo lông dê, có thể thấy thể chất của hắn kém đến thế nào. Chu Cù giới thiệu hai người cho nhau, Chu nhị thiếu cười ôn hòa, nhưng đôi mắt không có nửa điểm chờ mong. Hạ Diệc Sơ cầm lấy cổ tay Chu nhị thiếu. Đối với phương pháp bắt mạch cổ xưa này, Chu nhị thiếu không có gì ngạc nhiên. Chu Cù an tĩnh ngồi trên sofa chờ đợi, đôi khi lại suy tư gì đó. Hạ Diệc Sơ đưa một ít linh khí vào cơ thể Chu nhị thiếu để điều tra tình huống. Khi linh khí du tẩu một vòng trong thân thể Chu nhị thiếu xong, Hạ Diệc Sơ mới nói. Thân thể nhị thiếu gia có hàn độc từ cơ thể người mẹ truyền qua. Chu nhị thiếu nghe kết luận này cũng không lấy làm lạ. Hạ Diệc Sơ nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Thời gian một tháng, sẽ khỏe lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đưa Hạ Diệc Sơ rời khỏi biệt thự, Chu Cù rất lâu vẫn không bình tĩnh được, tâm tình của hắn hôm nay bị Hạ Diệc Sơ làm cho lên lên xuống xuống đến đau tim. Khi về đến nhà, một bảo tiêu đưa cho Hạ Diệc Sơ một phong thư kín. Trong thư ghi lại tư liệu của Lý Bách Nhiên từ thân thế cho đến mọi chuyện phát sinh từ nhỏ đến lớn của hắn, còn có một bản kết quả xét nghiệm ADN. Thân phận của Lý Bách Nhiên nói đơn giản thì không đơn giản, mà phức tạp thì cũng không hẳn là phức tạp. Nam nhân có tiền liền đồi bại thái tử gia hào môn thời tuổi trẻ là một vị phong lưu trốn tình trường. Lý Bách Nhiên chính là kết quả tình một đêm của vị thái tử gia này. Chẳng qua mẹ hắn không muốn lợi dụng đứa con trai để thượng vị, cũng không muốn phải nuôi con nhỏ, nên sinh xong đem hắn bỏ ở ven đường. Cha Lý Bách Nhiên, à không, là cha nuôi, không hiểu sao đi ngang. Góc truyện audio.com, lại thấy động lòng thương nhặt về. Thân phận thật sự của Lý Bách Nhiên tốt xấu gì cũng kéo lên quan hệ với hào môn. Cách chương.